Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, Ninh Dương nổi giận. Ngày thứ năm Vân cùng thương hội nhân viên tiếp tân chủ động tìm tới cửa. Mấy vị quý khách đi tới hư không bạc thành tàu vũ trụ, phi thuyền sắp xuất phát, mấy vị mời theo ta cùng đi tàu vũ trụ, phi thuyền. Ninh Dương lấy ra một tờ khoảng chừng gần 1000 ngân tệ đưa cho cái này nhân viên tiếp. Tân, những ngày qua khổ cực ngươi, bực này liền tiền bâu ơ. Hắn mặc dù đang tu luyện, thế nhưng hắn thần thức mạnh mẽ đã quét đến có người đến hỏi thăm tình huống của hắn. Có điều cái này nhân viên tiếp tân cũng đạt đến một trình độ nào đó. Đều là vung vung tay nói không biết. Nhân viên tiếp tân không nghĩ tới Ninh Dương rộng lượng như vậy. Mau mau tiếp nhận cảm tạ, đa tạ vị bằng hữu này, có thể là chịu Ninh Dương thật là tốt nơi. Nhân viên tiếp tân cảm tạ hoàn hậu, do dự một chút, bằng hữu, ta có một câu nói khả năng đối với ngươi có chút mạo phạm. Bất quá ta không có ác ý, không biết, Ninh Dương cười cợt, không liên quan. Không có ác ý tự nhiên không tính là mạo phạm. Cứ việc nói, bằng hữu đến hư không bạc thành sau. Nhất định phải nhất định cái kia hư không bạc thành thiếu thành chủ một bên lương. Người này tu luyện một môn thải âm bổ dương tà công. Vì lẽ đó tính dâm cực kỳ. Tàn hại quá vô số ngoại lai nữ tử. Người mấy vị vợ đẹp như thế. Nói xong lời cuối cùng một câu nói. Nhân viên tiếp tân nhìn một chút Trần Nhã Hàm, Mẫn Văn Đẳng Nhân, ý kia không cần nói cũng biết, Ninh Dương đã hiểu được, đó chính là chính mình mấy vị vợ xinh đẹp như vậy. Mang tới hư không bạc thành đi, một khi bị cái kia một bên lương nhìn thấy, chính là cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết rồi, Ninh Dương gật gù. Trong lòng vẫn là rất cảm kích cái này nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhưng tiếp tục nói. Bằng hữu người mấy ngày trước giết thình lình thương hội Bernard. Nói vậy có biện pháp sẽ không bị hách nhĩ thương hội vấn trách. Có điều người nhất định phải cẩn thận áo vũ tinh không thương hội cái kia Oka. Người này tính cách thâm độc. Hắn không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng hắn rất khả năng đưa ngươi mấy vị vợ chuyện tình nói cho thiếu thành chủ một bên lương. Nói tới chỗ này, nhân viên tiếp tân liền ngừng lại. Cái này tiền bâu ơ cho đến quả nhiên đáng giá. Ninh Dương đã rõ ràng. Chính là cái kia Oka rất có thể sẽ đem chính mình mấy cái đẹp đẽ vợ đi tới hư không bạc thành. Chuyện tình, nói cho một bên lương. Ninh Dương nhíu mày. Này nhân viên tiếp tân nói như thế tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nhất định là trước từng có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy đối với hắn tới nói, đích xác rất phiền phức. Nhân viên tiếp tân một mình tiếp tục nói, mười mấy năm trước, nơi này liền đã xảy ra một chuyện. Lúc trước tình vũ biên giới cũng tới một tuyệt sắc nữ tử. Bàn về dung mạo cũng không kém bằng hữu thê tử của ngươi bao nhiêu. Một mực cô gái này vẫn là đơn độc một người. Lúc đó cắt lượt chính là Tinh Huy Thương Hội, Bảo Phong Thương Hội cùng thành chủ phủ người. Tinh Huy Thương Hội cái kia hứa nghi côn liếc mắt liền thấy chúng rồi cô gái này. Hắn tại chỗ không nhịn được liền muốn mang đi cô gái này. Bất quá khi đó thiếu thành chủ cũng vừa vặn đến nơi này. Hắn cũng nhìn chúng cô gái kia. Nhân viên tiếp tân thở dài. Thành chủ phủ thực lực tự nhiên so với Tinh Huy Thương Hội mạnh mẽ. Hứa nghi côn rất xem thời cơ, liền giúp thiếu thành chủ. Phải đem cô gái này đưa cho một bên lương. Không nghĩ tới cô gái này chinh liệt cực kỳ. Hơn nữa thực lực không yếu. Dĩ nhiên dùng điên cuồng liều mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời cũng ngược lại cũng không có bị hứa nghi côn nắm lấy. Vừa lúc đó, nơi này lại tới nữa rồi hai cái người mới. Đây là một đối với huynh muội, huynh trưởng nguyên chân đỉnh cao, muội muội cũng chỉ có chiến vương cảnh. Người huynh trưởng kia phía đối diện lương cùng hứa nghi côn cách làm rất bất mãn. tại chỗ Tựu ra tướng tay giúp. Sau đó ra sao? Ninh Dương cau mày hỏi. Nếu như không phải thiếu thành chủ một bên lương ở đây, Hứa Nghi Côn tuyệt đối không phải cô gái kia cùng nam nhân đối thủ. Coi như bọn họ trong thời gian ngắn giết Hứa Nghi Côn cũng không có ai sẽ tìm bọn họ phiền phức. Cái này giống như bằng hữu giết Bernard, chỉ là một bên lương bên người tùy tùng một đám người. Nam tử kia cùng cô gái xinh đẹp không phải là đối thủ. Bị bức ép ra Tinh Vũ biên giới, lưu lạc đến hư không? E sợ, nói xong lời cuối cùng, nhân viên tiếp tân lắc lắc đầu. Hiển nhiên bị bức ép ra Tinh Vũ biên giới, đó là cửu tử nhất sinh. Tinh Vũ biên giới cũng coi như là một khối thật tốt lục địa. Tự nhiên có cùng tinh cầu gần như ô dù. Loại này ô dù là thiên nhiên cấm chế phòng ngự, có thể ngăn cách đến từ ngoài không gian các loại nguy hiểm. Từ Tinh Vũ biên giới bay ra ngoài rất đơn giản, căn bản không cần tốn sức. Nhưng này cái nguyên chân đỉnh cao nam tử cùng cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử đi tới vũ trụ hư không, có thể có chuyện tốt mới là lạ. Người biết cái kia đào tẩu hai người tên gọi là gì sao? Ninh Dương lơ đãng hơn hỏi một câu. Gặp phải chuyện như vậy hắn kỳ thực cũng rất phẫn hận, không khỏi đáng thương lên vị nữ tử kia lên. Nhân viên tiếp tân lập tức nói. Đương nhiên biết, lúc đó chuyện này huyên náo rất lớn, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Cô gái kia gọi Long Ngữ Phỉ. Còn không chờ nhân viên tiếp tân nói tiếp ra nam tử tên, Ninh Dương cả người sát ý trong nháy mắt bốc lên. Đứng Ninh Dương cách đó không xa, nhân viên tiếp tân được loại này sát ý ăn mòn liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn Ninh Dương. Ninh Dương hít sâu một hơi. Xin lỗi, vừa nãy ta không phải cố ý. Long Ngữ Phỉ cùng cái kia nguyên chân tột cùng nam tử rời đi Tinh Vũ biên giới sau, sau đó có tin tức hay không? Nhân viên tiếp tân đã hiểu được, cái kia gọi Long Ngữ Phỉ nữ tử tuyệt đối cùng người trước mắt này không hề cạn quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, không có, rời đi Tinh Vũ biên giới thiên nhiên cấm chế. Nếu như không phải ở tinh tế bay hạm trên, muốn lại trở về, hầu như không có khả năng. Tinh Huy Thương Hội, một bên lương, Ninh Dương sát cơ ở trong lòng một làn sóng rồi lại một làn sóng tụ tập. Tâm tính của hắn còn lâu mới có được tu luyện lấy đức báo oán mức độ. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Long Ngữ Phỉ là hắn nhận thức duy nhất muội muội. Bất luận lấy cái gì biện pháp, hắn đều muốn tiêu diệt hãm hại Long Ngữ Phỉ người. Cái kia nguyên chân đỉnh cao nam tử muội muội đây. Ninh Dương cố nén nội tâm sát cơ, hỏi lần nữa. Ôi, nhân viên tiếp tân đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút lắm mồm. Hắn cảm giác Ninh Dương loại này lỗ mãng tính tình, tự mình nói đi ra, có thể là hại hắn. Có điều nhân ra hỏi, hắn cũng không thể không nói. Cái kia chiến vương cảnh nữ tử nên vẫn còn ở nơi này. Ta phỏng chừng còn đang Tinh Huy Thương Hội tức trong lầu. Ngươi nói cô gái kia vẫn còn ở nơi này. Ninh Dương khiếp sợ cực kỳ. Nhân viên tiếp tân gật gù. Bằng hữu tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Tinh Huy Thương Hội sở dĩ không giết cô gái này, chủ yếu là muốn mượn nàng hấp dẫn cái kia nguyên chân đỉnh cao cùng cô gái xinh đẹp trở về. Lúc trước nam tử kia dùng là vũ khí tựa hồ là một cái đỉnh cấp thần khí. Tinh Huy Thương Hội tự nhiên rất lưu ý, vì lẽ đó ôm vạn nhất tâm tư, liền để lại cái kia chiến vương cảnh nữ tử. Cho tới hiện tại cô gái kia rốt cuộc là sống hay chết, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có điều Tinh Huy Thương Hội thủ đoạn độc ác cực kỳ, cô gái kia dài đến cũng không toán quá kém. Ta sợ coi như bắt nạt cũng đem cô gái kia bắt nạt chết rồi. Ninh Dương trên người sát ý hầu như đều tạo thành thực chất, ở quanh thân không ngừng vờn quanh. Trần Nhã Hàm lại đây nắm chặt rồi Ninh Dương tay, lúc này mới để hắn hơi hơi bình tức một ít. thuyền của chúng ta phiếu lui nữa sau một đoạn tháng ngày. Ta hiện tại muốn đi Tinh Huy Thương Hội Tức Lâu. Mặt khác ta còn muốn hỏi một chút. Tinh Huy Thương Hội cùng Hách Nhĩ Thương Hội. Thực lực người mạnh mẽ nhất là cái gì cảnh giới? Nhân viên tiếp tân biết mình không cách nào khuyên bảo Ninh Dương. Bất quá vẫn là khuyên. Hai nhà này thương hội thực lực mạnh mẽ nhất đều là côn thừa cảnh. Ta kiến nghị bằng hữu tốt nhất không nên vọng động. Lấy thực lực của ngươi. Giết một Bernard, chỉ cần lấy ra chứng cứ, hẳn là không bao nhiêu vấn đề, nhiều nhất chỉ là bồi thường một ít ngân tệ mà thôi. Thế nhưng muốn động nơi này thương hội trụ sở, đây chính là chuyện lớn. Ninh Dương hiển nhiên không có đem nhân viên tiếp tân mặt sau khuyên lớn. Nghe tiến vào trong tai, hắn mang theo mấy cái lão bà cấp tốc rời phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.